Chiến thần bất bại, chương 3800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả núi Huệ Mi ở ngoài lãnh thổ hoặc là Cửu U Cung cũng không nắm chắc, chứ đừng nói đây là điện huyết ma. Hắn cũng không muốn chọc vào Tiêu Chính Văn. Hắn biết rất rõ với thực lực của Tiêu Chính Văn, cộng thêm sức chiến đấu của cây giáo bá vương, muốn đánh bại Tiêu Chính Văn e là chuyện không thể. Trừ khi các đại tài ở chiến trường ngoài vũ trụ về, có lẽ còn có thể trấn áp được Tiêu Chính Văn. Nhưng muốn giết anh cũng không phải là việc dễ dàng. Tiêu Chính Văn cũng tiến ra một bước, đi thẳng đến trước mặt Từ Lương. Cười mỉa nói, nhìn thế giới này lần cuối đi. Anh vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập đến. Mặc dù Từ Lương cảm thấy rất sợ hãi, nhưng người có địa vị thấp kém còn tham sống sợ chết thì ông ta sẽ buông tay đợi chết sao? Trong một tích tắc, một luồng sức mạnh phát ra từ trong người ông ta. Nhưng ông ta và Long Ma Thiên Tôn kém nhau không chỉ một bậc. Ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn thì chút thực lực đó của ông ta càng không đáng là gì. Dường như ngay khi ông ta có ý định phản kháng, Tiêu Chính Văn lập tức tung ra một cú đấm. Uy lực của cú đấm này đánh bay vũ trụ. Chỉ là cuồng phong của cú đấm cũng đã khiến hư không xung quanh đều trở nên méo mó. Không chỉ là Từ Lương mà ngay cả các đệ tử điện huyết ma bên cạnh hắn cũng văng ra xa. Cho đến lúc này hắn mới nhận ra rốt cuộc Tiêu Chính Văn đáng sợ đến mức nào. Sức mạnh khủng khiếp đó là thứ mà ông ta không thể nào với đến được. Sức mạnh của ông ta và Tiêu Chính Văn quả thật như cách biệt giữa lửa và ánh trăng. Ông ta thậm chí không còn sức để đỡ đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Cú đấm với sức mạnh vô song khiến Từ Lương lộn nhào dưới đất. Một nửa cơ thể cũng bị đánh hỏng. Tiêu Chính Văn giơ tay lên. Một lực hút vô hình hút cả người ông ta từ dưới mặt đất lên. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn bóp lấy cổ Từ Lương lạnh lùng nói. Tôi muốn hủy diệt Long Ma Thiên Tôn ở điện huyết ma đấy thì sao? Tôi muốn dẫm đạp lên điện huyết ma của ông đấy thì thế nào? Điện huyết ma dám nói nửa chữ không? Lúc này cả người Tiêu Chính Văn toát ra sát khí ngút trời. Bùm, không để Từ Lương lên tiếng. Tiêu Chính Văn hơi dùng sức. Từ Lương lập tức biến thành xương máu. Cả hiện trường đều lặng im như tờ. Cả núi Long Dương đều chìm trong yên tĩnh. Mọi người chỉ sững sờ nhìn cảnh tượng này nhưng lại không dám thở mạnh. Như Tiêu Chính Văn đã nói, anh không chỉ muốn phế bỏ Long Ma Thiên Tôn mà còn muốn giết Từ Lương. Ai dám nói nửa chữ không? Ngạo mạn quá, bá đạo cực kỳ. Cách chương.